linh khí hồi phục, ta bắt đầu tu tiên từ việc làm ruộng. Chương 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tiếng gầm rồng của nhị diệu vang lên, ánh sét trên trời càng trở nên dữ dội hơn. Ầm ầm ầm, ba tia sét cùng lúc rơi xuống, nhắm thẳng vào lão nhân. Đây là lực lượng sấm sét thuần túy. Lão nhân hoảng hốt, không còn quan tâm đến giang đường, lập tức sử dụng toàn bộ pháp lực để chạy sang một bên, nhằm thoát khỏi sấm sét. Nhị diệu thấy vậy, cười nhạt, trên sừng rồng bùng lên một luồng ánh sáng, lập tức gia tăng sức mạnh của sấm sét. Nó điều khiển sấm sét truy đuổi lão nhân, giống như trước đây lão nhân đã truy đuổi giang đường, khiến lão nhân mồ hôi đầm đìa, sắc mặt lo lắng, nhưng vẫn không dám dừng lại nửa bước. Cuối cùng, một tia sét đã đuổi kịp giang đường sau một chén trà. Tia sét nổ vang, ngay lập tức đánh vào lưng lão nhân. A, lão nhân kêu thảm thiết, lập tức ngã xuống đất. Hắn phun ra một ngụm máu, mặt mũi tái mét nhìn hai tia sét đang tiến đến gần. Tiêu diệt chúng cho ta. Hắn rút ra một thanh đao dài, dùng hết sức chống cự. Lũ kiến hôi, dám chống lại thiên lôi nghìn cân. Nhị diệu cười lạnh, lại một lần nữa phát động pháp lực. Nếu như giang đường lúc này còn tỉnh táo, hắn sẽ thấy đôi mắt của nhị diệu, ánh vàng nhạt đã chuyển thành màu vàng rực như mặt trời. Khi màu vàng trong mắt đạt đến đỉnh cao, những tia sáng vàng dần tụ lại thành magma nóng bỏng, từ hốc mắt của nhị diệu bay ra, bao quanh nó mà không làm tổn thương đến nhị diệu dù chỉ một chút. Ầm ầm ầm, thiên đạo ập xuống, toàn lực tấn công vào người lão nhân. Một tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp trời. Chân lão nhân bị nổ thành tro, các mạch máu trong cơ thể bị sấm sét làm nát bét. Xương cốt của hắn cũng bị đánh thành bột, chỉ còn lại da thịt, vẫn còn đang cố gắng chống đỡ. Lão nhân nằm trên đất trong tư thế kỳ quái, trông rất đáng sợ. Nhị diệu mở cánh xương, bay đến trước mặt lão nhân. Đôi mắt vàng của nó đầy vẻ lạnh lùng, như một vị vương giả giận dữ, nhìn lão nhân bằng ánh mắt đầy uy áp. Lão nhân bị ánh mắt của nhị diệu làm cho sợ đến không kiềm chế được. Hắn lại phun thêm một ngụm máu, run rẩy mở miệng. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta là hậu duệ của cổ xưa Tuyết Long. Lũ chuột nhát, dám làm tổn thương chủ của ta, ta tuyệt đối không tha thứ. Nhị diệu phun ra một ngụm rồng khí, ngọn lửa rồng lập tức bao quanh thân lão nhân. Chỉ trong chốc lát, lão nhân đã bị đốt sạch sẽ. Trước khi chết, sự sợ hãi và lo lắng trong mắt hắn không hề giảm bớt. Hắn sợ hãi trước sức mạnh khủng khiếp của nhị diệu, lo lắng cho tương lai của Cang Lang phái. Hắn có vẻ là trưởng lão hộ pháp, không quan tâm đến chuyện của môn phái, nhưng thực ra hắn là trụ cột của môn phái. Nếu hắn chết, chỉ với môn chủ yếu kém như hiện tại, sao có thể gánh vác nổi môn phái lớn như vậy? Dù Cang Lang phái là môn phái hạ lưu, nhưng lúc mới sáng lập, chính hắn đã gầy dựng lên. Hắn xem môn phái như con cái của mình, chăm sóc tận tâm. Dù môn phái đã sa sút, hắn vẫn không bỏ rơi. Nhưng sau hôm nay, e rằng hắn không còn cơ hội thấy môn phái trở lại hưng thịnh nữa. Với loại môn chủ như vậy, sự diệt vong của Cang Lang phái chỉ là vấn đề thời gian. Nhị diệu hóa thân trở về, bay đến bên giang đường, nhìn thấy giang đường đầy máu, trong lòng cảm thấy đau xót, nhưng cũng có chút vui mừng. Nó đã suy diễn quá khứ của giang đường, chỉ là một người hiền lành, bị bắt nạt mà vẫn phải nhẫn nhịn. Nhưng giờ đây, giang đường đã trở nên cứng cỏi hơn rất nhiều so với khi mới đến. Dù vẫn có phần ngốc nghếch, như vậy là tốt rồi. Cha, sau này nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn, không để bất kỳ ai tùy ý bắt nạt ngươi. Sau khi sử dụng pháp thuật chữa trị vết thương cho giang đường, nhị diệu thở dài, lảo đảo ngã xuống đất. Nó thu nhỏ lại, biến trở lại thành hình dạng của một đứa con non nớt. Giang Đường tỉnh dậy, thấy dáng vẻ của Nhị Diêu, không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng. Nhị Diêu, sao ngươi lại biến trở lại vậy? Cha không cần lo lắng. Nhị Diêu chỉ là kiệt sức, không thể duy trì hình dạng sau khi tiến hóa. Khi Nhị Diêu hồi phục linh lực, sẽ trở lại hình dạng hiện tại. Nhị Diêu nói xong, mắt lật ngược và ngất xỉu. Giang Đường ngẩn ra, lập tức hiểu ra rằng chính con rồng nhỏ của mình đã ra tay giúp tiêu diệt lão đầu đó. Vì vậy nó mới kiệt sức như vậy. Thật xấu hổ, luôn để một đám con cái đến giúp đỡ mình. Giang Đường sờ mũi, trong lòng vừa cảm động vừa cảm thấy xấu hổ. Hắn tự trách mình vì tu vi còn thấp. Hắn đưa Nhị Diệu vào không gian linh điền, đặt một số linh thảo phục hồi linh lực nhanh chóng bên cạnh Nhị Diệu, rồi rời đi. Tiếp theo, hắn phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo. Hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn có nghĩa là có nhiều thời gian hơn để tu luyện. Hắn sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn để tu luyện. Kỳ khảo hạch ngoại môn năm sau, hắn nhất định phải vượt qua. Giang Đường đứng dậy, nhanh chóng thu dọn hành lý, sử dụng phong đình bộ, ánh mắt kiên định hướng về phương Tây. Đây là một vùng đất sa mạc, gọi là Lưu Sa Hải Dục, thuộc khu vực luyện tập do tiên môn quản lý. Lưu Sa Hải Dục vô cùng rộng lớn. Theo lời Giang Đường, hàng chục sa mạc Sahara cũng không thể so sánh với Lưu Sa Hải Dục. Có thể thấy được sự rộng lớn của Bắc Vực. Giang Đường gặp các đệ tử cùng môn phái, lập tức cảm thấy thân thuộc, như gặp người cùng quê, không thể không kéo nhau trò chuyện. Hai đệ tử canh gác nơi này đều là nội môn đệ tử. Khi thấy Giang Đường xuất trình lệnh bài, chỉ cười lạnh nhạt và thân thiện, đồng thời nhắc nhở hắn một số điều cần chú ý khi Giang Đường rời đi. Một trong các đệ tử tiên môn không nhịn được mở miệng phàn nàn. Khi nào một đệ tử tạp dịch cũng có thể đến đây luyện tập? Ngươi vừa mới nghe hắn nói gì sao? Hắn tên là Giang Đường. Đệ tử còn lại nhìn về phía bóng lưng của Giang Đường, ánh mắt hơi sâu. Giang Đường, có phải là cái tên đó không? Ừ, chính là Giang Đường, người đứng đầu trong hội nông, mở một thánh các, còn luyện đan cứu giúp đệ tử tạp dịch. Danh tiếng vang xa. Đệ tử gật đầu, ôi, đệ tử kia lập tức dùng mình, nghe nói rằng Giang Đường đã được đài trưởng môn, tức Lưu Nguyệt trưởng lão, triệu kiến trực tiếp, giao nhiệm vụ luyện tập ra ngoài, và hứa hẹn rằng trong tương lai đệ tử ngoại môn, hắn nhất định sẽ có một vị trí. Hóa ra là hắn, hắn rõ ràng có thể đi đường tắt, sao lại phải tham gia khảo hạch, trong số nhiều đệ tử như vậy. 1/10 là cực kỳ hiếm thấy. Với tư chất của hắn, đệ tử đầu tiên bắt đầu nói, lắc đầu, khó lắm, khó lắm, đừng coi thường hắn. Đệ tử nhỏ của ta trong số đệ tử tạp dịch nói với ta rằng, 3 năm trước hắn chỉ mới ở tầng 1 của luyện thể. Hiện tại hắn đã tiến bộ nhanh chóng lên tầng 7 của luyện thể. Người nghĩ với tư chất của hắn, không thể thi đậu vào ngoại môn sao? Đệ tử kia nhướng mày. Một đệ tử khác lại dùng mình thêm một lần nữa. Cách chương.